khi Ngài là những tu khổ hạnh ghét xác thức luôn, mà Ngài vẫn không thể khai ngộ. Ngài đã từ bỏ lối tu đó, nên là chúng tôi phải lời ra Ngài, phải khi Ngài làm sao có thể đạt được. Dạ không, Ngài chưa từng nói lời ấy bao giờ. Tập thân dịch là có tu bệnh khổ cảnh đẹp sắc điều nhìn như nào ghi tu bệnh như xa lớn thì là hậu mới là con đường sinh lý nước này. Đối với năm vị tỳ kheo thì Đức Phật chỉ cần giảng một cái bài pháp về năm một cách vắn tắt, thường giảng rất là đơn giản, rất là vắn tắt, và năm cái vị đó nghe sau cái bài pháp đấy thì chúng ta được đạo quả, chúng ta được quả vị A Nan hàng. Thì sau này Đức Phật giảng pháp thì Đức Phật cũng tùy theo cái căn tính của chúng sinh. Nếu mà những cái người nào mà có cái ba la mật đã thuần thục, cái ba la mật nó đã chín mùi và cái sự chứng đắc đạo quả, cái tuệ nó đã rất là thuần thục rồi, thì chỉ cần nghe một bài pháp